Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 13, kỳ thi tuyển Chunin, góc truyện audio.com. Sasuke ngước nhìn Gaara, bắt đầu cảnh giác, hắn đứng đó từ bao giờ vậy? Lén lút hệt như thầy Kakashi, mất tự chủ trong chiến trận, thật thảm hại, ngươi nghĩ chúng ta đến làng lá làm gì hả? Nghe nè Gaara, là bọn chúng bắt đầu trước và, Kankuro vội vàng giải thích, im mồm đi. Ta sẽ giết ngươi đấy. Hoa, đủ tàn nhẫn, đủ lạnh lùng nha. Sakura trong lòng tán thưởng. Được rồi, tôi xin lỗi. Kankuro lép vế, tôi cũng vậy. Thật sự xin lỗi. Temari nhún nhường, hóa ra hắn là đội trưởng. Mắt hắn trông thật kỳ lạ. Sasuke thầm nghĩ, xin lỗi mọi người. Gaara quay đầu về phía Sasuke nói. Một trận gió cắt nổi lên. Cậu ta đã xuất hiện dưới đất. Bên cạnh hai người kia, có thể tấn công Kankuro chỉ với một cục đá. Khá đấy, Gaara liếc nhìn Sasuke thầm nghĩ. Sakura đứng một bên nhìn hai người đang âm thầm xem chừng đối phương. Ánh mắt đó thật là tình thâm à nha. Có vẻ chúng ta tới hơi sớm, nhưng chúng ta không phải tới để chơi. Gaara liếc nhìn Kankuro nói. Cậu ta gật đầu không dám chống đối. Tôi hiểu, đi thôi. Gaara hơi liếc nhìn qua Sakura đang đứng dựa lưng vào tường. Cũng đang nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch, rồi cũng xoay người rời đi. Này, ngươi tên gì? Sasuke cũng nhảy xuống đất hỏi. He, cậu hỏi tôi sao? Temari hai má hơi đỏ nói. Không, kẻ mang hồ lô kia cơ. Sakura hơi cười, Sasuke đúng là, rất biết tổn thương trái tim thiếu nữ nha. Đúng là chẳng biết phong tình gì cả. Gaara cũng dừng lại xoay người nhìn Sasuke. Gaara của sa mạc, hơi cười lạnh lại nói. Ta cũng có hứng thú với cậu đấy. Cậu tên gì? Uchiha Sasuke. Tôi nhìn hai người, cười cười, cũng giống kịch bản đấy chứ nhỉ. Cũng trễ rồi. Sakura tính nhấc chân rời đi. Lại bị gọi lại, vậy đứa con gái đằng kia. Cậu tên gì? À, Sakura ngạc nhiên xoay người, thấy Gaara nhìn chằm chằm mình, mới ý thức được người ta cậu ta đang hỏi là mình. Cậu có hứng thú với cậu ta là được rồi. Tôi cười nói, nhận được cái lườm của Sasuke. Tôi lè lưỡi, nhún vai, bộ dáng nghịch ngợm, xoay người rời đi, xoẹt một cái, nhảy lên lộn một vòng trên không, rồi đáp xuống mặt đất. Cô quay lại, nhíu mày nhìn Gaara. Tên cứng đầu cứng cổ nhà ngươi. Xem ra không nói không được. Sakura bước lại gần Gaara. Đứng trước mặt cậu, nhìn con mắt đen thui như gấu mèo của cậu. Cười nói, Sakura, Haruno Sakura, Gaara nhìn tôi một chút. Cũng quay người rời đi. Lúc này giọng nói của Naruto xen vào. Này, ta thì sao? Không có hứng thú. Gaara tạt một gáo nước lạnh cho Naruto. Không có quay người lại rời đi. Naruto bị đả kích, ngồi xuống một góc bắt đầu vẽ vòng tròn. Konohamaru an ủi. Sakura có chút ngạc nhiên nhìn Gaara rời đi. Hình như chuyện cậu ta hỏi tên mình không có trong nguyên tắc nha. Đáng lẽ ra chỉ nên hứng thú với một mình Sasuke thôi chứ. Xem ra đến rồi, đến cái gì? Naruto hỏi. Kỳ thi tuyển Chunin, tôi cười nhìn Naruto nói. Kỳ thi tuyển Chunin, cả năm người đều ngạc nhiên nhìn tôi. Các Jinin ưu tú của các làng sẽ tập trung về một điểm tham gia kỳ thi thăng cấp. Lựa chọn ra Chunin, có lẽ, ngày mai thầy Kakashi sẽ nói rõ với các cậu. Còn bây giờ, tớ về đây, tạm biệt, nói rồi liền xoay người đi. Không để ý mấy người phía sau. Tôi cảm thấy thật đau đầu. Lần này sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra. Mà nguy hiểm nhất là đều nhắm vào Konoha và Sasuke. Kể ra cũng lắm tai nạn. Quả nhiên mấy nhân vật chính này cũng không dễ sống cái gì. Ngày hôm sau, tôi ủ rũ tựa vào lan can trên cây cầu nhìn mặt nước bên dưới. Nhàm chán cũng lười biếng nói. Tại sao thầy là người hẹn chúng ta ra đây? Nhưng mà lúc nào cũng là người đi trễ nhất. Thật là, đúng vậy. Tớ dậy muộn nên còn chưa kịp đánh răng rửa mặt cơ. Tôi liếc nhìn cậu, khẽ thở dài, mặc kệ, Sasuke đứng dựa người vào lan can. không có mấy sinh khí vào sáng sớm. Cái tên ngốc này sáng ra cũng thật giàu sinh lực. Chào các em, thầy lại đi trễ, mau xin lỗi gì, được rồi, nhưng có việc này, tuy hơi đột ngột nhưng thầy đã đề cử các em tham gia kỳ thi tuyển Chunin. Đây là giấy dự thi của các em. Kakashi đưa cho ba người chúng tôi ba tấm thẻ. Naruto nhìn nó xúc động nhào lấy ôm Kakashi. Thầy Kakashi, em yêu thầy, dừng lại và buông thầy ra ngay. Nhưng thầy chỉ mới tiến cử thôi. Tham gia hay không là tùy vào quyết định của các em. Nếu tham gia thì ký tên vào đó rồi mang đến phòng 301 vào 4 giờ chiều mai. Xong việc rồi đấy, nói xong liền biến mất cái dục. Sakura nhìn thẻ đăng ký trên tay. Nhàm chán đúc túi, ba người ba hướng đi. Tôi đi lên trên đồi, nơi mà ngày trước hay luyện tập. Lâu rồi không đến đây. Đứng một hồ nước và một thác nước. Tôi nhắm mắt lại, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, hàng cây sao động, tiếng lá rơi, tiếng côn trùng, vận dụng chakra nơi bàn tay và bàn chân. Bước đi trên nước, những chiếc lá nơi xuống hồ nước, chớp mắt, đều bị cắt làm hai. Từng chiếc là rơi xuống, theo gió mà bay, chỉ trong chớp mắt đã bị cắt làm đôi. Phong độn là một trong những nguyên tố biến đổi tự nhiên tạo nên những thuật tấn công cho phép người sử dụng tạo ra gió bằng chakra của mình sao cho sắc, bén và mỏng nhất có thể được, giống như lưỡi dao hoặc cây kéo. Không những vậy cũng là một trạng thái phòng thủ mạnh mẽ. Là nhân tố hiếm nhất trong 5 nguyên tố chakra cơ bản mặc dù này lại khá phổ biến ở các ninja làng cát. Phong thuật thích hợp cho những đòn tấn công từ tầm ngắn cho tới tầm trung. Kết hợp sức mạnh vô cùng lớn và sự chính xác để tạo ra những nhát cắt với sức mạnh lớn. Người dùng thậm chí có thể chuyển chakra tính phong của mình vào thanh kiếm để tăng phạm vi tấn công và cũng như sức mạnh của nhát chém. Có thể đạt hệ phong được bằng cách học làm thế nào để cắt một chiếc là ra làm đôi với chakra và sau đó học cách để ngăn chặn dòng chảy của nước. Theo tự nhiên, hệ phong bản thân nó rất mạnh khi chống lại những đòn lôi thuật. Và tương tự lại khá yếu khi chống lại những đòn tấn công của hỏa thuật. Trong trường hợp kết hợp các thuật, nó làm gia tăng sức mạnh của các thuật hệ hỏa cũng như làm tăng sức mạnh dung chuyển của thủy thuật. Điều này thật rất thích hợp với bản thân tôi. Phong hệ và thủy hệ. Hai cái này hỗ trợ cho nhau cũng khá tốt. Thủy khắc thổ, hỏa khắc thủy, phong khắc hỏa, lôi khắc phong, thổ khắc lôi. Từ ngày khám phá ra nguyên tố thứ hai này, tôi đã bắt đầu tập luyện chúng. Bước đầu chính là cắt lá như vậy. Đã làm khá tốt rồi. Còn cái bẻ nước kia vẫn chưa làm được. Nhưng mà cứ từ từ mà làm. Dù sao dục tốc bất đa. Sakura trên đường về nhà, nhìn qua bóng cây phía sau, nơi đó có một nguồn chakra khá quen thuộc, thầy đi theo em làm gì? Thầy Iruka, Iruka ngạc nhiên nhìn Sakura, con bé biết được sự tồn tại của mình, con biết là ai, điều này đối với Sakura không quá khó, cô có thể cảm ứng chakra, mà chakra của mỗi người thì khác nhau, vì vậy chỉ cần nhận ra được thì không khó đoán. Thấy không cần phải làm vậy, em cùng hai bạn kia sẽ tham gia kỳ thi tuyển, thầy không cần lo, con có, thầy hóa trang thật xấu. Sakura cười cười quay người rời đi, để lại Iruka hóa đá nơi đó, trên đầu mấy con quạ bay bay, quạ quạ cua, cách chương.